Administrator không muốn cặp kè với tôi. Chương 10, góc chuyện audio.com. Cha con trai, sắp trời trở lạnh, con không có suy nghĩ gì sao? Tôi, không có. Cha, đừng như vậy chứ, chúng ta cùng đan khăn quàng cổ tặng con gái đi. Tôi, ha ha, tôi, năm ngoái cha cũng nói thế, cùng nhau đan một đôi găng tay cho nó, còn thiết kế thêm hoa văn kỳ quái, kết quả cuối cùng là do mình con làm, mắt xém đuôi luôn, con cũng không thèm tin cha nữa. Cha, đừng nhỏ mọn thế. Cha thuộc bộ phận phụ trách thiết kế mà. Cha, có một bài post bảo hàng năm phải tặng một ít đồ handmade cho người thân, để tình cảm gần gũi. Tôi, con không phải con cha. Tôi, cha tặng cái gì cho con rồi? Cha, con trai ghen tị. Tôi, cha, đứa ngốc cha năm ngoái rõ ràng đã tự tay làm món cà chua xào trứng cho con ăn. Tôi bị quang mìn không nhẹ, cha suy nghĩ nhiều rồi. Tôi, cái thứ hại con bị tiêu chảy kia, tôi con vẫn tưởng cha là cố ý, để con ngày hôm sau không thể cùng đi dạo chơi ngoại thành cơ. Cha tê tê nhưng là ngoài ý muốn mà, cha quý tại tấm lòng. Tôi yên lặng kép màn hình, chính là hai câu con bé kêu gào tối hôm qua, cái gì mà anh trai anh tốt nhất, em không yêu ba ba. A, tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ phòng cha, tôi thuận tay đóng lại khung đối thoại, lại nghe thấy cha đang gầm hô gừ kêu. Ta sẽ không bỏ qua đâu, gì gì đó, tôi dứt khoát ao luôn kêu kêu chuyên tâm cắt MV đồng nghiệp. Trước đó nói chuyện với cha đã nhắc qua tôi định cắt MV đồng nghiệp cho em gái, vì thế tôi thành thực đi chỉnh lý tư liệu tìm BGM. Chuẩn bị ổn thỏa rồi thì bắt tay vào làm. BGM, background music, trước khi cắt và khi cắt không suy nghĩ nhiều, chờ làm xong, tôi mới nhận ra thành phẩm hình như là một chuyện bi kịch, chủ yếu là do nhạc nền tương đối u sầu. Nhất thời tôi có hơi hoang mang không biết có nên cho nó xem hay không. Con bé đôi khi có chút mâu thuẫn, có lúc thì nó mong càng ngược càng tốt, có lúc thì lại dễ dàng bị ngược vỡ gan, dẫn tới cuồng tính đại phát trả thù xã hội. Tôi cân nhắc nửa ngày, đi chọt Mrs. Đầu Lâu. Tôi, meet. Mrs. Đầu Lâu, meet, xì sâu phân liệt, Mrs. Đầu Lâu, chuyện gì đây? Tôi, xin bạn xem giúp tôi một tác phẩm tôi vừa mới hoàn thành, không nắm chắc lắm. Mrs. Đầu Lâu, gì chứ, không xem. Tôi, không, tại sao? Mrs. Đầu Lâu, thì mấy cái chuyện HPWP cậu dịch tôi không thèm xem. Tôi, à, bạn còn nhớ à, Mrs. Đầu Lâu, lôi khóc tôi luôn, có thể không nhớ sao? Thụ đều phải thành tiểu villa. Tôi tiểu villa, Mrs. Đầu Lâu, cậu chưa xem HP hả? HP, Harry Potter, Mrs. Đầu Lâu, dù gì cũng lôi chết tôi. Tôi ấy ấy, không phải là tiểu thuyết, là MV tôi cắt ra trước khi đưa cho em gái, tôi muốn nhờ người khác xem một chút coi có vấn đề gì không. Tôi nghĩ một hồi, nhớ tới bạn khoái loại này, liền tới tìm bạn giúp đỡ. Mrs. Đầu Lâu, cậu đúng là không hề khách khí. Tôi thấy quan hệ chúng ta cũng không tệ. Mrs. Đầu Lâu, từ. Mrs. Đầu Lâu, thế quái nào mà không tệ? Mrs. Đầu Lâu, ảo tưởng từ khúc nào vậy? Tôi, nhưng tôi ngay cả em trai của bạn là bàn phím mèo cũng biết nha. Mrs. Đầu Lâu, cho nên gọi là quan hệ rất tốt. Tôi, trừ tôi ra bạn còn nói với ai? Mrs. Đầu Lâu, cậu nói đúng. Mrs. Đầu Lâu, quan hệ hai chúng ta rất tốt. Mrs. Đầu Lâu, cậu xen qua đi. Tôi không nói hai lời liền xen thành phẩm qua cho bạn ấy, tôi vì nguyện vọng của đứa em thân yêu nên tốc độ mạng rất nhanh, không ngờ bên Mrs. Đầu Lâu cũng khá tốt, hơn một phút là đã xen xong rồi. Tôi đợi không đến 5 phút đồng hồ, Mrs. Đầu Lâu đã hồi âm. Mrs. Đầu Lâu, meet, xì sâu phân liệt, chúng ta đi nói chuyện nhân sinh đi. Tôi, không sao vậy, meet, góc chuyện audio.com. Mrs. Đầu Lâu, cậu chắc là cậu cắt để làm em gái cậu vui. Thật không phải là hận thù nó. Tôi, sao lại thế được? Mrs. Đầu Lâu, lần trước bị cậu lôi hộc máu, lần này bị cậu ngược hộc máu. Tôi, bạn cũng thấy rất ngược. Tôi cũng là đang cân nhắc có phải chỉnh quá bi thảm rồi không, cho nên đang do dự có nên đưa ra hay không. Mrs. Đầu Lâu, có một cách. Mrs. Đầu Lâu, đầu tiên nặc danh up MV này lên, với cái trình độ trả thù xã hội của MV này, nhất định sẽ bị kéo lên, em gái cậu nhất định sẽ trông thấy. Cậu xem phản ứng, nếu nó muốn sách dao chém tác giả cậu không cần phải đứng ra chịu đòn. Tôi, ý kiến hay à, tôi, bạn có nick YouTube không? Mrs. Đầu Lâu, có. Mrs. Đầu Lâu, cậu muốn làm gì? Tôi, nhờ bạn post giúp, vừa lúc truyền file sẵn cho bạn rồi, dù sao quan hệ chúng ta lại tốt như vậy. Mrs. Đầu Lâu, mẹ một cái nick YouTube thôi, tự mình đi đăng ký đi. Tôi, vấn đề không phải là nick YouTube hay nick Sina Weibo. Tôi dù đăng ký một cái mới, lại không có fan, kéo mãi cũng không lên. Bạn thì khác, bạn up rồi, nhất định có thể kéo tới trước mặt em gái tôi. Mrs. Đầu Lâu, Mrs. Đầu Lâu, tôi cảm thấy quan hệ giữa tôi với cậu vẫn chưa tốt đến độ dùng chung một tài khoản. Tôi trước lạ sau quen. Mrs. Đầu Lâu, từ này đâu phải dùng như thế. Mrs. Đầu Lâu, thôi cậu khỏi nói nữa, tôi giúp cậu up. Mrs. Đầu Lâu, nhưng về sau cậu cắt MV cũng đừng cho tôi xem. Tôi, tại sao, không thịt không lôi mà. Mrs. Đầu Lâu, rất ngược, nhìn là muốn ban ơ cậu. Tôi không khỏi sợ hãi, con bé sau khi xem xong sẽ có phản ứng gì. Khách chương.